Xuyên Việt chi quy đồ, chương 98, góc truyện audio.com. Vì tiện ở phòng bếp nấu một bát cơm chan canh cấp Phượng Thần Anh. Nguyên tưởng rằng tính tình hắn không ăn nổi mấy thứ thô ráp này. Nhưng ai biết Đường Phi vừa đặt bát ở trước mặt Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh liền cầm lấy bát từng ngụm nuốt vào. Trong khi ăn một hồi lại ngẩng đầu đối Đường Phi cười một cái. Tỏ vẻ cơm này ăn rất ngon. Một bát lớn cơm canh bỏ vào bụng. Phượng Thần Anh cảm thấy mỹ mãn vuốt cái bụng phình lên. Vừa cười vẻ mặt thiên chân rực rỡ trồm về trước mặt Đường Phi. Nhìn hắn ăn trên mặt dính canh lem luốc. Trên người vừa bẩn vừa thối. Đường Phi phi thường nhẫn tâm đem người đẩy ra. Sau đó lạnh lùng đối vẻ mặt thương tâm ủy khuất của Phượng Thần Anh nói. Tự mình đi tắm rửa. Lộng không sạch sẽ liền cút cho ta. Phượng Thần Anh mở miệng. Ánh mắt có điểm sợ hãi nhìn Đường Phi. La hét nói. Hung dữ. Thái dương gân xanh nổi lên. Đường Phi phi thường muốn đánh Phượng Thần Anh một trận. Một nam nhân sao lớn hơn cả mình bày ra một bộ dáng nhi đồng nhược trí đối bản thân làm nũng. Đó là loại ớn lạnh cỡ nào? Chê ta giữ liền cút. Đường Phi không có tâm tình đi dỗ dành một tình nhân cũ vô tình vô nghĩa. Cho dù hắn điên đến choáng váng thì thế nào? Cùng mình có quan hệ gì đâu? Bản thân hiện tại có lòng từ bi thu lưu hắn. Xem như đã là vận khí của Phượng Thần Anh. Nếu gặp phải một kẻ ngoan tuyệt, Phượng Thần Anh đã sớm bị bắt đến nhà lao rồi. Bị Đường Phi vừa quát như vậy. Phượng Thần Anh nhanh chóng che miệng. Hoảng sợ vạn phần nhìn Đường Phi. Một bộ dáng hốt hoảng, còn dùng miệng đang bị che mơ hồ không rõ nói. Ta ngoan, Phi Nhi đừng đuổi ta đi. Ngươi, Đường Phi tức giận không biết nói gì. Phượng Thần Anh xăm bản thân là nhị bách ngũ sao. Cái gì mà ta ngoan, chán ghét đối Phượng Thần Anh phất tay. Nói, nhanh chóng đi tắm rửa. Phòng tắm ở bên phải một gian cuối cùng kia. Phượng Thần Anh không tình nguyện nhìn Đường Phi liếc mắt một cái. Hiểu được làm nũng đối với Đường Phi là vô dụng, từ trong lòng xuất ra mấy thứ này nọ đặt ở bên người Đường Phi cho hắn bảo quản. Liền vừa đi vừa gãi đầu về hướng tắm phòng, đợi Phượng Thần Anh đi rồi, Đường Phi mới hồ nghi đánh giá thứ hắn vừa rồi lưu lại. Một hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay điêu khắc hoa văn tinh xảo. Đường Phi ngẩng đầu về hướng phòng tắm nhìn. Xác định Phượng Thần Anh sẽ không bỗng nhiên trở về mới thật cẩn thận mở ra hộp gỗ. Vừa nhìn thấy, dạ Đường Phi tay run lên, thiếu chút nữa đem hộp đánh rơi xuống đất. Trong hộp mùi thuốc cao màu nâu đen, ở giữa đã bị móc xuống một mảnh nhỏ. Nha phiến, Đường Phi mạnh mẽ khép lại, hai tay run nhẹ nhẹ. Thứ đựng trong hộp chính là ô hương, cũng là nha phiến mà hiện đại nhân thường nói. Một loại thuốc phiện, dầm một tiếng động lớn, làm bừng tỉnh Đường Phi đang trầm tư. Đường Phi nhanh chóng đem hộp thu hảo, chạy hướng tắm phòng, ngươi lại làm sao vậy? Đường Phi đứng ở cửa phòng tắm, đau đầu nhìn Phượng Thần Anh vừa ngã chổng vó, thầm hận chính mình vì cái gì không thể ngoan tâm để mặc hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Phượng Thần Anh bị ngã tứ chi mở ra không thể động đậy hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Đường Phi. Nói, trượt, trên đất có ám khí. Đường Phi theo dưới chân hắn nhìn lại. Một khối xà phòng bị đạp hoàn toàn thay đổi hình dạng. Một cỗ lửa giận vô danh nảy lên trong lòng. Nâng dậy Phượng Thần Anh còn ở trên mặt đất. Một phen đem người đẩy mạnh vào dục dũng. Triệt khởi tay áo nhặt lên xà phòng liền hướng trên người Phượng Thần Anh trà sát. Bởi vì động thủ là Đường Phi, Phượng Thần Anh ngoan ngoãn ngồi ở trong dục dũng. Để mặc Đường Phi trà sát cơ thể, thậm chí ngay cả hắn dùng lực mạnh đến cơ hồ đem một tầng da của mình đều tẩy rớt cũng không lên tiếng. Thẳng đến khi Đường Phi cầm một phen dao cạo đi tới. Sắc mặt Phượng Thần Anh mới thay đổi. Phi Nhi, ngươi làm cái gì? Phượng Thần Anh cương trực thân thể ngâm ở trong nước kêu lên. Không dám động cũng không dám rời đi. La hét cái gì? Câm miệng không được nhúc nhích. Đường Phi tiến lên cầm trụ đầu tóc Phượng Thần Anh, bắt đầu giúp hắn cạo râu. Phượng Thần Anh một đôi mắt Phượng xinh đẹp trừng lớn, bặm miệng để cho Đường Phi giúp hắn. Đường Phi nhìn như thô lỗ, động tác lại dị thường cẩn thận ôn nhu, chậm rãi, gương mặt trắng nõn xinh đẹp như nữ tử trong trí nhớ kia dần dần hiển lộ ra. Rửa sạch tay cùng dao cạo, Đường Phi cầm lấy khăn mặt một bên giúp Phượng Thần Anh lau mặt. Phượng Thần Anh nhìn chằm chằm môi Đường Phi, hô hấp dồn dập chậm rãi tới gần. Ba, một tiếng, gương mặt vừa lộng sạch sẽ của Phượng Thần Anh nhiều hơn một dấu bàn tay đỏ bừng. Đường Phi bình tĩnh khoanh tay xoay lưng, vừa đi ra ngoài vừa nói. Quần áo ngay tại trên ghế đầu, tự mặc xong lăn ra đây. Nhớ kỹ, còn có lần sau, dao cạo kia sẽ trực tiếp cắt đứt yết hầu của ngươi. Ô, Phượng Thần Anh ôm gương mặt bị đánh không lưu tình chút nào kêu lên một tiếng. Muốn khóc không dám khóc, ngồi ở phòng uống trà, Đường Phi dương mắt nhìn lên, Phượng Thần Anh quần áo không chỉnh tề, một đầu tóc bạc ướt đẫm hưng phấn hướng hắn đi tới. Ngang qua phòng thấy được tiểu hồ cổ kia, liền xem như bảo bối ôm vào trong người, Phượng Thần Anh đang muốn hướng trên người Đường Phi phóng lên, Đường Phi chau mày trầm quát một tiếng, đứng lại. Phượng Thần Anh lập tức dừng cước bộ không dám đi về phía trước nửa bước. Sau đó tội nghiệp nhìn Đường Phi, tay bưng chén trà siết chặt lại thả lỏng. Đường Phi cuối cùng vẫn chịu thua dưới cặp ánh mắt tràn ngập khát vọng kia. Lại đây, nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng. Phượng Thần Anh cẩn thận đi đến đứng trước mặt Đường Phi. Không dám lỗ mãng, Đường Phi buông cái chén đứng lên. Một bên cấp Phượng Thần Anh đem quần áo mặc lại, vừa hung ác nói chuyện, đem thứ kia bỏ ra. Hiện tại ngươi xem ta làm một lần, lần sau nếu còn làm không tốt liền cút ra ngoài khô ta. Phượng Thần Anh vui vẻ gật gật đầu, đem cái hộp nhỏ đặt ở một bên, phi thường phối hợp mở ra song trường, nghĩ rằng, phi nhi của Ấn Hạo ôn nhu, quần áo là của Đường Phi, mặc ở trên người Phượng Thần Anh có điểm gò bó. Nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận, áo đơn, trung y cùng áo khoác phải phân biệt rõ ràng, không phải tùy tiện phủ lên người liền xong việc. Đường Phi trước đem áo đơ cùng áo khoác đang mặc ngược thoát ra cho Phượng Thần Anh. Lại nhanh chóng đem dây lưng quần hắn vẫn chưa cột buộc lại. Còn nói thêm, đây là áo đơn, mặc ở tận cùng bên trong, vạt áo phải thắt lại như vậy. Đây là trung y, mặc ở bên ngoài áo đơn. Cột hảo vạt áo sau liền đem đai lưng thắt lên, giống như vậy, đem nút thắt đai lưng gài lại là xong, cuối cùng đem áo khoác mặc vào, Đường Phi cuối cùng đem một kiện quần áo cấp Phượng Thần Anh mặc vào. Một câu còn chưa kịp suy nghĩ liền vô thức thốt ra. Trước kia ngươi không phải rất thích dạy ta mặc quần áo sao? Như vậy lần này đổi thành, là ta, chấm chấm, nhớ tới chuyện không nên nhớ. Đường Phi sắc mặt trầm xuống, Phượng Thần Anh còn không rõ ràng tình trạng, nghĩ đến Đường Phi nguyện ý thân cận hắn, lại phóng lên ôm chặt hắn. Ba, một tiếng, Phượng Thần Anh một nửa bên mặt còn lại cũng đồng dạng nhiều hơn một dấu bàn tay. Đường Phi đẩy ra Phượng Thần Anh, xoay người ra vẻ trấn định uống trà. Phượng Thần Anh hấp liêu một chút cái mũi, ôm hai bên mặt mở miệng ủy khuất nhìn Đường Phi. Đường Phi hoàn toàn bất phi sở động uống trà, Phượng Thần Anh khiếu nại không thành, đành phải cẩn thận ở bên người Đường Phi ngồi xuống, đồng thời lại đem cái hộp nhỏ kia nhét vào trong lòng cất tốt. Dư quang ngắm đến động tác của Phượng Thần Anh cùng trưởng ấn rõ ràng trên mặt hắn. Đường Phi trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên, xem Phượng Thần Anh tóc còn nhỏ nước, liền chủ động cầm một tấm vải bố lau tóc khô hắn. Phượng Thần Anh vẻ mặt đau khổ, rốt cục cao hứng không nổi, phi nhi thời điểm nhìn như ôn nhu, kết cục chính mình nhất định thực thảm, không nhận thấy được tâm tư Phượng Thần Anh. Đường Phi nhìn đầu bạc chói mắt của hắn, nhịn không được mở miệng hỏi, tóc của ngươi, vì cái gì biến thành như vậy? Phượng Thần Anh lắc đầu, tỏ vẻ hắn không biết, nếu vậy, ngươi tại sao ở quỷ tà? Đường Phi lại hỏi, Phượng Thần Anh lại lắc đầu. Mờ mịt nói, tỉnh ngủ bọn họ đã không thấy tăm hơi, ta đi một mình thật lâu thì tới nơi này, ta đói bụng lấy đồ ăn, bọn họ liền đánh ta, chấm chấm, Đường Phi tay run lên, đường đường các chủ Phượng Tê Các, nhưng lại lưu lạc đến mức bị người bán hàng bên đường đánh chửi cũng không thể phản kháng sao. Phượng Thần Anh, chẳng lẽ thật sự phế đi? Bọn họ là ai? Phượng Thần Anh vẫn là lắc đầu, nói, không biết, bọn họ vẫn đi theo ta, gọi ta thiếu chủ. Nói xong Phượng Thần Anh ngẩng đầu nhìn Đường Phi, hỏi, ta gọi là thiếu chủ sao? Đường Phi sửng sốt, ngươi không nhớ rõ chính mình gọi là gì sao? Ngươi nhớ rõ bản thân là ai không? Như trước là đáp á lắc đầu. Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi hỏi, ngươi có biết ta gọi là gì không? Ta không phải kêu thiếu chủ sao? Đường Phi không có trả lời, chỉ theo dõi ánh mắt hắn. Trong mắt Phượng phản chiếu gương mặt đã hoàn toàn thay đổi của bản thân. Thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói, ngươi vì cái gì dù Ngô Hương? Ha ha, Phượng Thần Anh cười vẻ mặt trầm mê. Dùng cái này ta có thể nhìn thấy Phi Nhi. Đường Phi lại sửng sốt. Có ý tứ gì? Nghi hoặc nhìn Phượng Thần Anh. Đường Phi lại hỏi, ngươi vì cái gì gọi ta Phi Nhi? Ngươi chính là Phi Nhi à, Phi Nhi của ta. Phượng Thần Anh vẻ mặt chắc chắn. Ta không phải, Đường Phi hờ hững nói. Phải, ta nói lại lần nữa. Ta không phải, Đường Phi ánh mắt hung ác nhìn Phượng Thần Anh. Ngươi nếu còn dám gọi ta như vậy, liền cút cho ta. Phượng Thần Anh há miệng thở dốc, rồi sau đó nghẹn khuất cắn môi. Một bộ dáng muốn khóc mà khóc không ra. Nhìn biểu tình của Phượng Thần Anh cùng tiểu hài tử 6-7 tuổi không sai biệt lắm. Đường Phi chỉ cảm thấy ngực buồn đau. Chính mình là hận hắn. Nhưng nhìn đến hắn biến thành như vậy thật sự một chút đều không vui vẻ nổi. Phượng Thần Anh, không nên như vậy, không muốn tái đối diện với Phượng Thần Anh. Đường Phi vứt bỏ vải bố trong tay, xoay người trở về phòng. Ngươi chính là Phi Nhi. Chính là, ở nháy mắt Đường Phi xoay người. Phượng Thần Anh tự cho là Đường Phi không nghe thấy, không nhìn thấy, vụng trộm nhỏ giọng la hét. Nhĩ tiêm Đường Phi nghe câu như thế thiếu chút nữa một cái lảo đảo bổ nhào xuống đất. Tâm tình nặng nề lại có nhiều điểm giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm bộ không nghe đến trở vào phòng. Phượng Thần Anh có một cái tên mới. Đường Ngũ Bách, nguyên nhân là ở lúc ăn cơm chiều. Đường Phi trực tiếp nói với Phượng Thần Anh một câu ăn cơm. Nhưng lại đối đại hoàng cậu kia thực vô cùng thân thiết nói. Nhị Bách Ngũ, ăn cơm sau đó Phượng Thần Anh trong lòng không vui phát cáu. Cắn chiếc đũa không chịu ăn cơm, oán nhìn đại bổn cậu cái kia so với chính mình còn được đãi ngộ tốt hơn. Ăn cơm, Đường Phi dùng chiếc đũa gõ chiếc bát của Phượng Thần Anh. Sau đó ném khối xương gà cấp Nhị Bách Ngũ. Nhị Bách Ngũ ôm xương cắn vui vẻ. Phượng Thần Anh chọc chọc cơm trong bát. Dùng ngữ khí phi thường ghen tị lầm bầm lầu bầu. Một con cẩu đều có danh tự. Ta lại không có danh tự. Không có danh tự, tay nắm chiếc đũa gân xanh nổi lên. Đường Phi run run khóe miệng. Quát, nếu thích cùng một con cẩu so đo như vậy, người kêu 500 cũng tốt lắm. Phượng Thần Anh bị giống chẳng những không có buồn bực, ngược lại vẻ mặt hưng phấn. Nói, ta đây về sau kêu 500. Lại nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, nói, ta gọi là Đường Ngũ Bách, giờ khắc này, Đường Phi nghĩ thà rằng một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hộc máu bỏ mình còn hơn, cách chương.